Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, ghét nhất đánh vỡ không khí người. Lộc cộc, như thế dụ hoặc, nếu không phải Bạch Thủy tự chủ mạnh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành mãnh thú. Muốn tiến hành kia bất luân sự tình, mẹ trứng, hắn nhưng là dòng dã 5 năm không có chạm qua nữ nhân. Trong lúc đó tới dạng này một cái nũng nịu mỹ nữ. Bạch Thủy thật cảm giác có chút khống chế không ở. Tiểu tử, ta lặp lại lần nữa. Không muốn xen vào việc của người khác. Hiện tại mau chóng rời đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Bạch Thủy chuẩn bị hưởng thụ lấy loại này mỹ hảo không khí lúc. Đại hán thanh âm lại tựa như thiên lôi. Tại Bạch Thủy bên tai ù ù nổ vang ra đến. Đem Bạch Thủy xinh xinh đánh thức. Tục ngữ nói, rời giường còn có rời giường khí. Chớ nói chi là hiện tại. Bị phá hư chuyện tốt Bạch Thủy không có từ trước đến nay lên một bụng khí. Mẹ trứng, nếu như lão tử không nói gì. Chuyện này, ta quản định. Bạch Thủy ôm thiếu nữ. Nhìn xem đại hán phách lối nói. Tại thời khắc này, đêm hình tượng là vĩ đại như vậy. Hắn nhưng không có trông thấy. Làm nghe được câu này về sau. Thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt lóe ra tinh quang. Đối đêm độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Nàng mảy may không nghĩ tới nếu là Bạch Thủy đánh không lại người này nên làm cái gì. Ha ha, tốt. Đã ngươi tiểu tử khăng khăng muốn nhúng tay. Kia cũng đừng trách ta. Nghe vậy, đại hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, rút ra bên hông đại đao, liền cất bước hướng đêm vọt tới. Cẩn thận, thấy thế, thiếu nữ thân thể không khỏi co rụt lại, sợ hãi nhắc nhở, yên tâm, bực này mặt hàng ta còn không để vào mắt. Bạch Thủy lại có vẻ rất là bình tĩnh, nhìn không ra chút nào động dung, đi chết đi. Đại hán một cái bước xa vọt tới đêm trước mặt, phẫn nộ gào thét, đại đao bắn tung tóe ra lạnh thấu xương hàn quang, chiếu xạ tại trên thân người làm cho người nhịn không được phát lạnh. A, thiếu nữ mắt thấy đại hán trường đao bổ tới, nhưng đêm lại không có động tĩnh chút nào, không khỏi bị hù vội vàng nhắm mắt lại, nhọn kêu ra tiếng, bành, nhưng mà... Thật lâu nàng đều không có cảm nhận được đau đớn. Bên tai ngược lại truyền đến một trận trầm muộn rơi địa chi âm thanh. Tựa như là có cái gì vật thể trùng điệp rơi trên mặt đất đồng dạng. Không cần sợ, đã không sao. Bạch Thủy giọng ôn hòa truyền lọt vào trong tai. Thiếu nữ không khỏi từ từ mở mắt tới. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Bạch Thủy kia nụ cười ấm áp. Để trong nội tâm nàng nhịn không được rung động. Mà khi nàng nói thuận tầm mắt của mình nhìn lại thời điểm, lại chỉ thấy vừa vặn đại hán kia giờ phút này chính thẳng tắp nằm trong vũng máu, trong tay còn cầm chuôi này đại đao, con mắt trừng thật to, tràn đầy không dám tin. Hắn đã chết rồi sao? Thiếu nữ vội vàng quay đầu đi, nhìn xem đêm hỏi. Đương nhiên, muốn giết ta liền phải bỏ ra đem đối ứng đại giới mới được. Nghe vậy, Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng. Lại là đã buông ra thiếu nữ. Không phải hắn không muốn tiếp lấy ôm thiếu nữ này, mà là hắn sợ tiếp tục như vậy nữa. Hắn sẽ nhịn không được hóa thân thành dã thú. Liền đem thiếu nữ này làm. Rời đi Bạch Thủy ôm ấp. Thiếu nữ rõ ràng có chút thất lạc. Phảng phất phi thường lưu luyến vừa rồi cảm giác như vậy đồng dạng. Tốt, không sao, đêm nhún nhún vai, liền hướng phía hòn đảo nội bộ mà đi. Thấy thế, thiếu nữ vội vàng đuổi theo đêm bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng hắn. Đúng rồi, người biết nơi đó có đồ ăn sao? Ta có chút đói bụng. Đêm đột nhiên xoay người lại. Thiếu nữ căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay người. Lại nghĩ dừng lại, đã không còn kịp rồi. Miệng của hai người môi, cứ như vậy dán thật chặt ở cùng nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.